nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 103, góc chuyện audio.com. Má, con cô có ghen, con cô có rãnh mà ghen với mấy người đó. Má thương vợ chồng con thì má đừng có nhắc tới nó nữa. Con cứ kêu là nó cô là gì của con. Má gặp má hỏi coi nó làm gì vợ chồng con mà đi tỉ tê với má rồi bây giờ má về má la con, đừng có trả treo. Đi khám đi, phụ nữ gì mà 2 năm lấy chồng cô có bầu. Đừng để cho người ta nói là cây độc cô trái con cô đi. Chừng nào anh Vinh về thì 2 vợ chồng con đi chung. Với lại con cô cần cái thứ bá dơ bá láp đó giới thiệu gì hết. Con có miệng có tiền con tự đi tìm bác sĩ giỏi được. Con có là gái độc thì cũng cô độc bằng thứ phá hoại gia đình người khác. Con cảm ơn má, thưa má con đi làm. Mới sáng ra đã phải điên lên mới chịu. Hết chồng tới má chồng. Sao cũng được nhưng miễn đừng nhắc tới con đó. Tôi cô nghĩ là mình vừa dám tay đôi với má. Cô biết má có lên máu cô nữa. Nhưng nếu có lên máu thì là tôi chứ. Tự nhiên lại đi lôi cái con đó vô chuyện nhà tôi. Con này tôi mà để yên cho nó thì nó cô để yên cho tôi mà. Ngày nào má con qua lại thân thiết với nó thì ngày đó má con ghét tôi. Cô biết ông Vinh ổng nói chuyện với má sao mà thấy mọi chuyện vẫn y cũ chán. Tới chỗ làm, tôi tức quá gọi điện cho Vinh. Tôi cô phải cái kiểu hở ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng mách chồng. Tôi cũng sợ mình sẽ trở thành nguyên nhân gây bất hòa giữa má với Vinh. Nhưng hôm nay tôi tức quá rồi anh nghe anh coi đó. Má nói em cây độc cô trái gái độc cô con. Có gì độc địa hơn má cô nói em cô. Má kêu em tranh thủ cô có anh ở nhà tự đi khám đi. Má còn nói có gì má nhờ con Diễm giới thiệu bác sĩ giỏi cho. Em cô tính nói anh nhưng em buồn quá. Cô hiểu sao vừa nói là tôi đã thút thít, chắc là do tuổi thân thiệt, giờ nghĩ lại mới thấy má nói nặng quá, chẳng khác nào má chửi tôi, má dỗ tôi, để đó, anh lấy tiền xong anh về liền, anh về đi khám với em đi, nhưng anh đừng nói gì để má giận, anh giải thích cho má hiểu đừng có nhắc tới con Diễm với em được cô. Sáng em có cãi lại má. Giờ em sợ má giận, em cãi lại má cái gì, em nói má đừng có nhắc tới con kia. Em tự biết đi khám, em có độc cũng cô độc bằng nó. Vậy em có hỗn quá cô, em sợ chiều về má là em quả thôi nói vậy thôi thì cô sao? Để đó chiều anh về giải quyết, nín đi, đi làm đàng hoàng nha bye anh, bye em. Chiều đi làm về, bé Vi chạy ra lôi tôi vô thẳng lên phòng nói chuyện. Má cũng ở phòng má, Vinh đang ở cửa hàng với ba chị, nãy em nghe má nói điện thoại với anh ba, chửi dữ lắm hả chửi anh ba sợ vợ, em tội nghiệp chị quá, chắc tối nay chị ăn cơm cô ngon rồi, mà sao vậy chị biết cô tại chị, sáng chị cãi má trời, sao chị cãi má chi vậy, chị tức rồi tôi kể bé Vi nghe, nghe xong con nhỏ cũng phản ứng. Chuyện này bé Vi biết chứ chuyện con kia đâm tôi vẫn chưa kể cho bé nghe trời. Má nói vậy luôn hả chị cái này bà nội mà nghe là má chết luôn. Lần trước thím ba cũng chửi con dâu vậy bà nội qua xử đó chị thôi. Em nghe thôi đừng có nói tùm lum nha em biết rồi. Mà em cô hiểu sao má lại cứ đối với chị như vậy ha. Để em điều tra bà Diễm dùm chị thôi. Đừng có tài lanh làm tùm lum lên, má chửi luôn em đó nha, chị để đó. Bữa nào em dạy em điều tra cho chị, em tự nguyện, đúng như rằng, một bữa cơm gia đình cô có khí O2, nặng nề tới mức tôi cô cầm đũa nổi. Chỉ có một mình ba là bình thường vì vốn ba đã ít nói trong nhà rồi. Nhiều lúc thấy tội ba chắc mà ăn hiếp ba dữ lắm. Mặt má cứ hầm hầm, ông Vinh cũng vậy. Tôi với bé Vi thì sợ. Ba, bữa nay bị gì mà sao im ri hết vậy? Bình thường thấy giờ cơm cả nhà nói nhiều lắm mà. Má, thôi, giờ tôi cô dám mở miệng. Già rồi, mở miệng lẫm cẩm là bị tụi nó chửi. Quê lắm, tôi với bé Vi nhìn nhau chán ngán. Hai chị em hiểu bữa cơm này đúng là cô ngon rồi. Vinh, má, nhà này ai gan quá mà dám chửi má vậy má. con tưởng chỉ có má mới có quyền chửi cả nhà chứ. Ba má con cô tha nữa. Con má ai chửi má, má nói con nghe con bẻ cổ. Má, thôi, mày khỏi nói móc, thằng mất dạy, tao nuôi mày cho mày ăn học giỏi giang giờ trong mắt mày chỉ có vợ mày thôi. Ba, ủa, mẹ con mà bà nói nặng lời khó nghe vậy. Tụi nó làm gì bà mà bà chửi nó dữ vậy hả? Má, tôi kêu vợ nó đi khám để con có con đi. Ông coi tôi nghĩ cho vợ chồng nó. Mà nó đi mách chồng nó cho chồng nó gọi về nặng nhẹ tôi. Tôi nghe xong hoảng hồn. Sao má lại có thể nói mọi chuyện ngược 180 độ như vậy? Ba quay qua nhìn tôi. Tôi nhìn ba bất lực. Vừa định mở miệng giải thích thì ông Vinh đã chụp bàn tay đang bưng chén cơm của tôi má. Chuyện này hôm bữa nói rồi. Có khám thì hai vợ chồng con sẽ đi khám. Mà tụi con còn trẻ mà. Từ từ có con cũng được. Má cứ áp lực làm gì? Má biết là sức khỏe Dung đâu có được như người ta. Cái gì cũng từ từ chứ má, đó. Ông thấy chưa? Nói tới là đâu có được, nó nói đúng mà. Nó nói sai chỗ nào? Còn bà nói ai chửi bà, sáng tôi kêu nó đi khám một mình đi. Phụ nữ mà, chuyện sanh đẻ nằm ở mình. Tôi nói vậy mà nó cãi tay đôi với tôi. Nó nói là có khám nó tự đi khám, cô cần tôi nhắc. Nó nói có khám thì chờ chồng nó về khám. Tôi há miệng, ghi nhận thêm một cung bậc ngạc nhiên khác. Má cô nói thêm, má chỉ nói bớt đi một chút và nói khác một chút. Thiệt khó hiểu, lúc này tôi cô ngồi yên được sáng má đâu có nói vậy. Má nói nhờ bà Diễm giới thiệu bác sĩ. Con cô biết sao má cứ nhắc tới người đó hoài. Má ghét con thì má cũng thương chồng con. Họ chia tay nhau lâu rồi. Anh Vinh cũng cưới con rồi mà sao trong nhà này lúc nào mà cũng nhắc. Con biết mà thương người đó. Má cứ gặp nhưng má có thể đừng nó nhắc hoài được cô. Con cũng có cảm giác của con vậy má. Mà má còn nói con cây độc cô trái gái độc cô con. Con buồn lắm, bà nói nó vậy hả? Ừ, tôi nói đó. Nó là dâu con tôi, cô dạy nó được hả? Giờ hết thằng Vinh rồi tới ông. Giờ cái nhà này tôi cô có quyền gì nữa? Có giỏi thì đẻ một đứa con đi. Cô thì cây độc cái độc hết. Tưởng tôi sợ cô dám nói hả? Tôi thương con Diễm, lúc nào tôi cũng mong nó là con dâu nhà này. Chẳng qua thằng con tôi nó nhu nhược cho nên để hụt mất người vợ tốt vậy. Tôi nói gì sai hả? Mâm cơm đã lên tới đỉnh điểm. Ba chồng quát lên bà lớn mà sao mà ăn nói hồ đồ quá vậy? Con cái nó chưa khỏe, nó chưa có tin vui. Bà cô an ủi suốt ngày bà nhắc mấy chuyện tào lao mà ở đó còn sồn sồn lên. Nó cô may mắn được như bà ngày xưa chưa cưới đã có bầu. Được chưa, sống sao cho con cái nó thương. Người đâu mà càng già càng khó chịu. Từ hồi trẻ tới bây giờ vẫn cô thay đổi. Thì ra là má có bầu trước cưới. Mặt má đỏ lên vì xấu hổ. Cô biết bà cố ý hay lỡ lời. Nhưng tất cả đã quá muộn, má tôi hất luôn chén cơm, đùng đùng bỏ đi lên phòng. Thôi bà cô ăn kệ bà, mấy đứa ăn cơm tiếp đi. Vẻ mặt ba bình thản, tôi có thể đoán được cảm giác của ba. Trong khi tôi và Vinh với bé Vi thì đông cứng trước phản ứng có phần thái quá của má. Tim tôi đập mạnh vì hơi sợ, ba ơi, chắc tại con, nhưng mà tự nhiên má nhắc tới bà Diễm con lại tức lên. Con xin lỗi ba, con xin lỗi cái gì? Cố gắng giữ sức khỏe của con thôi. Ngày xưa bà hành cô bạn cũ của ba mấy năm trời. Trong khi ba với cô kia cô hề qua lại. Kệ bà đi, ăn cơm đi, ba nói vậy chứ ai mà con ăn vô cho nổi. Tôi ngồi đó cố gắng gắp mấy miếng đồ ăn. Chưa hết sốc thì ông Vinh cũng bỏ cơm chạy lên phòng má. Ba người con lại dưới bàn cơm ngóng lên hướng trên lầu. Tiếng ông Vinh vọng xuống trước má vừa phải thôi. Diễm nó bỏ con lấy thằng khác. Con đau khổ cỡ nào má cô thấy sao mà cứ nhắc nhắc hoài vậy. Nó bỏ mày là tại mày nhu nhược. Đáng lẽ mày phải học ngành nó thích chứ. Có người yêu như nó mày đốt đốt mà tìm. Ngu còn la làng. Bây giờ lấy con vợ như cọng bún thiêu. Đẻ cũng cô biết đẻ. Tao chửi đó. Tụi bây là con chứ cô phải anh hai chị hai tao nha. Tim tôi đau nhói, miệng khô ran, tủi thân cùng cực, đến bây giờ má mới nói thẳng ra. Trong mắt má tôi chỉ như thế, nó bỏ con theo thằng khác. Tại vì thằng đó đẹp trai hơn, giàu hơn nhà mình đó má biết cô. Sao nó cho má ăn cái gì nói gì má cũng tin vậy? Nó xem phá nát vợ chồng con. Nó dựng chuyện nói xấu vợ con rồi khiêu khích con. Vợ chồng đã chia cách mà gặp má ngày nào cũng đổ dầu vô lửa. Sao má là má mà cô bao giờ má chịu hiểu cho cảm giác của con cái vậy? Tôi đứng dậy, mặt mày nóng bừng nhưng chỉ định chạy lên kéo ông Vinh xuống. Chuyện tới nước này ngoài tầm tưởng tượng rồi. Có thể để má con cãi nhau như vậy. Ai cũng đang nóng hết, con cứ ngồi đó. Để ba điềm đạm đi lên lầu. Ba mới bước có mấy bước đã nghe thấy tiếng bạt tai rồi. Tôi với bé Vi nhanh chân chạy lên. Má đánh anh Vinh rồi. Ba cũng bước nhanh lên lầu. Lúc này tôi bắt đầu khóc luôn rồi. Má đánh chồng tôi tới mấy cái chứ cô phải một. Tôi chạy vô phòng, lôi Vinh đi. Ổng đang đứng chết chân tay đang giở mặt, con xin lỗi má. Đi thôi anh ơi, về phòng em buông ra. Hôm nay má đánh con. Má đánh con vì người Dương. Má chửi con vì người Dung. Má chèn ép vợ con cũng vì người Dương. Má vui cô vui. Tao vui, tụi bay ngon thì đi khỏi nhà này. Rồi xong, má đuổi luôn hai đứa. Bé Vi chạy vô ôm má cũng bị má hất ra. Ba vô phòng quát nạt bà đuổi ai? Nhà của bà hay sao mà bà đuổi? Ừ, nhà chung nhưng tôi là má nó. Tôi có quyền đuổi, con cái mấy chục tuổi đâu. Nuôi cho ăn học cho cao giờ bênh vợ chửi má. Thứ như nó là con trời đánh, bà im chưa tôi cô im đó ông làm gì tôi. Nhà này chia phe ra, ba con dâu con mấy người một phe. Còn tôi một phe, tôi cô sợ đâu, thử coi, mặt má vênh lên thách thức ba, công nhận ba hiền thiệt, ba chỉ bỏ đi ra ngoài, má khỏi đuổi, tôi tự đi, má nói nhà má, cửa hàng chắc cũng của má, thôi ba khỏi nói gì hết, giờ vợ chồng con đi, con cũng cô làm ở cửa hàng nữa, cái chức vụ phó giám đốc đó tốt nhất ba để má làm luôn đi, mà để con má nuôi con mà má kể. Đó giờ con cũng mới thấy, thôi anh, đi về phòng, đi về, mặt ổng đỏ ngầu, hai bên má còn đỏ hơn chắc má đánh mạnh dữ lắm. Tôi cực khổ kéo ổng về phòng, bé Vi ngồi đó khóc tu tu, tôi cũng nước mắt giàn giụa, kéo ổng vô phòng, đóng cửa lại, tôi ôm Vinh, tôi thương chồng mình quá, chỉ vì bảo vệ tôi mà bây giờ bị má đánh, tôi cô tưởng tượng được má lại hung dữ như vậy. Vinh tức tối kéo mấy cái vali trong tủ ra, mấy cái bự nhất, lôi hết áo quần nhét vô đi, em với anh sẽ đi ra ngoài sống, cô cần ở đây, má tưởng là có má có cửa hàng anh mới sống được. Vinh ôm mặt tôi, chùi nước mắt cho tôi anh cô để em khổ đâu, anh hứa, em đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ em, đừng khóc nữa tôi gật đầu, nước mắt chảy nhiều hơn, tôi giờ lên hai má của chồng mình. Nó phồng lên một chút, tại sao má lại đánh Vinh chứ? Cô lẻ con diễm nó bỏ bùa má, nhưng giờ mình đi đâu anh? Nhà còn ba má mà ba má lớn tuổi rồi mà anh, đi. Em đừng lo, má còn chửi còn đánh anh được thì má khỏe lắm. Mấy chục năm qua, anh cô nhớ lần cuối bị má đánh là khi nào? Anh thương ba má nhưng má anh đúng là cô chịu nổi. Anh biết tánh má anh. Đã tới nước này, em còn ở đây thì má đây nghiến em tới chết luôn. Hai vợ chồng đang nói chuyện vừa soạn đồ. Tôi băn khoăn lắm cô biết hành động như vậy có sốc nổi hay cô. Nhưng tôi thấy Vinh nói có lý. Hôm nay tôi sợ má thiệt rồi. Chính thức sợ, cửa phòng mở ra cái rầm. Má bước vô chỉ thăng vô mặt tôi. Làm tôi giật mình tôi nói cho cô biết. Bây giờ cô má con gì nữa. Tại cô mà gia đình này tan nát, đúng là cái loại đàn bà độc địa. Tôi nói cho cô biết ngày đám cưới bên nhà gái tôi đi ăn lẩu với bé Diễm. Cô có bệnh hoạn gì hết, tôi chết chân, tay che miệng vì sốc. Cô có cái sốc nào hơn cái sốc này nữa. Người tôi run lên, tay chân bũn rũn, Vinh đứng dậy vợ chồng tôi đi. Má để yên cho vợ tôi sống với. Má muốn thì giết tôi thôi. Má để tôi ra má thích thì má cầm dao đâm tôi đi, mày giỏi đi thì đi luôn nghe. Bà bước vô, xách tay bịt miệng má lôi về phòng. Ở đây tôi vẫn chưa hoàn hồn. Những điều má nói quá tàn ác với tôi. Vinh vẫn đang cáu tiết hốt hết đồ vô vali. Anh buông ra và ôm tôi. Hôn lên trán tôi. Lúc này, tự tôi biết, tôi cũng lấy đồ bỏ vô vali. Lấy hết vì đồ vợ chồng tôi nhiều lắm nên lấy hơi lâu. Còn vòng vàng nữa, tôi run lên vì thức nhưng vẫn đang làm những việc cần làm. Hình như ba nhốt má trong phòng hay sao đó. Ba qua phòng, thở dài hai đứa đi đâu đỡ đi. Để ba giải quyết sau. Xin lỗi Dung, ba mong dạ con đừng kể mấy chuyện này cho mẹ con nghe. Cô có tốt đẹp gì? Ba thấy ngại quá, dạ. Con biết rồi ba nói hết câu thì đi ra. Nhìn ba tội lắm, thương lắm, bé Vi chạy vô anh chị tính đi đâu, mày khỏi lo. Anh cô có chết đâu, mà anh chị tính đi đâu, chưa biết. Khách sạn đầy, lo gì cô có chỗ ở, có gì gọi em liền nha, tội nghiệp con nhỏ ghê. Em ở nhà cũng coi chừng ba má đi nha, dạ. Em biết rồi chị, 4 vali lớn, 1 vali nhỏ, chồng tôi gọi taxi tới. Hai vợ chồng đi, có cái cảnh gia riêng nào đau khổ như cảnh gia riêng của hai vợ chồng tôi cô. Cảm giác thật là buồn và tủi nữa. Tôi có cứng đầu và ương ngạnh tới mấy. Chồng tôi có nóng tính tới mấy cũng cô bằng má. Hai đứa kéo đồ xuống nhà. Ba đi theo nhìn mắt ba thấy đau lòng ghê gớm. Bé Vi cũng kéo đồ tiếp thưa ba tụi con đi, đi đỡ đâu đi rồi giải quyết tiếp. Giờ ba cũng qua nhà nội chơi một chút, cho bà ở nhà một mình đi. Ba và má, nói chung là trong nhà Vinh ai cũng sợ bà nội. Chuyện lớn nhỏ gì cũng thưa nội hết, vì nội lớn nhất nhà, nhưng cũng như ngoại tôi, nội vẫn còn minh mẫn và sống tình cảm lắm. Hai vợ chồng lên xe, phải đi cái xe 7 chỗ mới để hết đồ, dạ anh chị đi đâu, khách sạn DN, dạ. Tôi thấy Vinh nói tới một khách sạn cũng gần Gò Vấp nên mới đề nghị về nhà mình hay là qua nhà em đi anh, thôi. Anh cô muốn ảnh hưởng tới mẹ em nữa. Có sao đâu, mẹ em biết mà, nhưng anh cô thích, anh sẽ mau tìm chỗ ở cho mình. Em yên tâm nha, bộ anh tính đi thiệt luôn hả, em nghĩ là anh giỡn hả? Đau cô anh, cô tôi xoa mặt cho chồng mình, ngã vào vai của ảnh. Vinh ôm tôi, sao hai vợ chồng tôi lại tội nghiệp như vậy chứ? Có phải là tôi mang xui rủi đến cho Vinh cô? Nhưng lúc cưới thầy nói đâu có khác, rất hợp mà, có mơ cũng cô tưởng tượng được cảnh này. Đau lòng và cảm thấy có lỗi nữa. Cách chương.